Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 283. Động thủ, góc truyện audio.com. Đây không phải là bại tướng Linh Tuyền thống lĩnh a, nhiều năm không thấy ngươi rốt cục cũng đột phá đấu tông rồi, quả không hổ là cổ tộc thiên tài a. Tiêu Long ngữ khí nhìn xem Linh Tuyền chào phúng nói. Linh Tuyền hai tay siết chặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Long. Ngươi, đây là ngọc thiếp các ngươi gửi đến, chắc cổ tộc cũng sẽ không quá đáng đến mức đuổi khách mời đi a. Lấy ra ngọc thiếp Tiêu Long ném xuống trước mặt Linh Tuyền cười nói. Linh Tuyền cùng Tiêu Long bên này xảy ra chuyện thu hút không ít người phải chú ý nên liền đến gần, cuối cùng ánh mắt họ như dán vào người Tiêu Long với vẻ kinh ngạc. Đoạt ngôi quán quân đan hội, là một cái cửu phẩm luyện dược sư, danh tiếng của hắn đã sớm được bàn tán sôi nổi khắp Trung Châu, bất kỳ thế lực nào cũng không ngu ngốc đến mức đắc tội với hắn. Vừa nhìn thấy qua thì cũng biết Tiêu Long cùng Linh Tuyền có ân oán, bất quá tại trong mắt những người khác, Linh Tuyền là một cái khoảng biết tự lượng sức mình đi khiêu khích một cái cửu phẩm luyện dược sư. Cho dù là cổ tộc dạng này thế lực cũng sẽ không tùy tiện đắc tội Tiêu Long, Linh Tuyền hành vi này e là sẽ để cho người trong tộc trừng phạt hắn. Nhất thời nghị luận âm thanh cùng tiếng cười nhạo truyền đến. Một màn này làm sắc mặt Linh Tuyền đã đỏ bừng lên trong nháy mắt. Tiêu Long cái này thái độ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Trước mặt nhiều người như vậy hắn thể diện xem như mất sạch. Hỗn đàn, dưới cơn ngượng tột bực Linh Tuyền cũng quên mất thân phận hiện tại của mình. Gã gầm lên giận dữ lập tức phát ra trường phong sắc bén công kích Tiêu Long trước mặt một cách dữ dội. Giống, ngay lúc này, bị Tiêu Ngọc ôm lấy rồng trắng mắt xanh liền giống lên một tiếng, đấu thánh uy áp không một chút giữ lại thả ra. Mang theo đấu khí tiếng gầm thét đem Linh Tuyền trực tiếp đánh bay gã ra ngoài rồi đập mạnh lên tường thành. Phụt, từ tường thành rơi xuống, Linh Tuyền trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngoan lắm Tiểu Bạch, đợi lát nữa ta sẽ thưởng cho ngươi. Vuốt nhẹ rồng trắng mắt xanh đầu Tiêu Long cười tán thưởng nói. Rồng trắng mắt xanh thần sắc liền hiện lên một tia hưởng thụ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, yêu thích không thôi. Nhìn xem một màn này đám người xung quanh chấn kinh khủng thôi, tất cả ánh mắt đều tập trung vào bị Tiêu Ngọc ôm lấy nhìn qua như vô hại đầu tiểu ma thú. Đấu thánh cấp bậc ma thú, tê tương đương, ngay lập tức vô số tiếng hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Đem cửu cấp ma thú làm sủng vật cho dù là viễn cổ bát tộc cũng không làm được đi. Hắc Yên tiểu đội, bắt giam hắn cho ta. Nhìn xem không thèm nhìn hắn một cái Tiêu Long, trong mắt Linh Tuyền lập tức đỏ ngầu rồi hét lên giận dữ. Vèo, nghe tiếng giống giận dữ của gã, gần trăm hắc sắc giáp sĩ cổ tộc đứng ở cửa thành không chút do dự, liền vung trường thương trong tay lên. Chỉ nghe vù một tiếng, tất cả đã chĩa thẳng vào Tiêu Long. Nhìn thấy tràng diện này, sắc mặt Tiêu Long cũng chậm rãi sầm xuống. Một số người hiếu sự dùng ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Long hai người, hiển nhiên họ cảm thấy kinh ngạc vì những người này lại dám ra tay với tộc nhân cổ tộc ngay trong cổ thánh thành. Ha ha, xem ra là ta bị xem thường đây. Tiêu Long cười cười nói, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng quang mang. Nếu là trước kia Tiêu Long có thể còn sẽ kiêng kỵ cổ tộc mấy phần, nhưng bây giờ thì không còn nữa, hắn cũng không cần phải nhường nhịn cái. Góc truyện audio.com Gì, bị 5 lần 7 lượt khiêu khích như vậy Tiêu Long có tốt hơn thì cũng không thể nhịn xuống được. Còn người tỏa ra sát khí khóa chặt lấy Linh Tuyền, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ một dạng. Bị Tiêu Long sát khí khóa chặt Linh Tuyền cả người run rẩy, không khỏi lùi lại một bước, hắn có cảm giác mình thật sẽ bị giết. Tiêu Long, nơi này là cổ tộc địa bàn, Linh Tuyền cảnh cáo nói. Vậy thì xem thử đi, để xem ta phế ngươi xong rồi, cổ tộc sẽ vì ngươi mà đắc tội với một cái cửu phẩm luyện dược sư hay không? Không đúng, phải nói đúng hơn là sẽ vì một đám có hay không cũng được ngu xuẩn phế vật mà đắc tội với ta hay không? Nói xong Tiêu Long ánh mắt quét qua Hắc Yên tiểu đội. Ngay lập tức đám người cả người chấn động ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn xem Tiêu Long. Tên điên Tiêu Long người này quả thật là một tên điên. Vậy mà thật không sợ trời không sợ đất, Tiêu Long bàn tay hình thành trảo hình, sau đó vung lên một cái, xung quanh không gian biến dạng, tại Hắc Yên tiểu đội trên thân mỗi người xuất hiện một đạo vết thương, đám người bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Người người thật dám động thủ Linh Tuyền kinh hãi nhìn xem Tiêu Long nói. Các người quá đề cao mình rồi, người nên cảm thấy may mắn vì nơi này là cổ thánh thành, nếu không bây giờ người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Xảy ra chuyện gì, ngay lúc này từ trên tường thành đã vang lên mạnh mẽ. Chợt một thân ảnh lướt xuống như chớp, nó tựa một tòa thiết tháp hạ thật mạnh xuống trước của thành. Nhìn thấy thân ảnh này, thần sắc Linh Tuyền cũng khẽ biến. Hắn lau vết máu ở khóe miệng rồi nói. Không việc gì, không việc gì, nghe vậy thân ảnh kia cũng khẽ nhíu mày liếc nhìn đám người Tiêu Long. sau đó lại nhìn xem xung quanh bị thương Hắc Yên Quân tiểu đội, không khỏi nhíu mày một cái. Tiêu Long cũng nhìn thấy rõ diện mạo của người này. Hắn cũng mặc một bộ giáp trụ sáng bóng hào quang tương tự Linh Tuyền nhưng lại mạnh hơn gã không ít. Dựa theo Tiêu Long cảm ứng, hẳn thực lực của người này đã đạt đến nhất tinh đấu tôn. Bái kiến Ngũ thống lĩnh, mấy chiến sĩ Hắc Yên Quân nhìn thấy nam tử này đều nhất cũng miễn cưỡng đứng dậy tề cung thanh hô lớn. Sau đó một người trong nhóm bước ra, rất nhanh đã kể lại câu chuyện phát sinh một cách ngắn gọn. Tặng độc cách chương.